Lưu Manh Đại Đế, chương 210 Cung Chủ Hồ Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may là bà lão không hề quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của hắn, chỉ hỏi một câu, ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Đứng trước một thần cấp cường giả lạ mặt, Võ Thiện Nhân không dám khua môi múa mép, trong đầu điểm lại ngôn từ một lượt rồi nói. Thưa lão tiền bối, vãn bối là bị kẻ thù đuổi giết nên chạy đến đây. Đúng lúc vô tình trông thấy cảnh tượng lão tiền bối đại triển thần uy, vãn bối sợ mình bị cuốn vào nên mới trốn ở chỗ này. Mong lão tiền bối suy xét, bà lão ánh mắt tinh anh thoáng động, thần thức vừa phóng đến quả nhiên phát hiện đúng là hắn đang bị thương, hơn nữa chân linh khí trong người hiện có phần tạp nham, hỗn loạn. Dựa vào kinh nghiệm bao năm sống trên đời, bà lão chỉ kiểm tra một chút đã biết là hắn đang nói thật hay nói dối. Bà lão ho khụ khụ mấy tiếng, không đả động đến câu chuyện của Võ Thiện Nhân nữa, bỗng hỏi. Ngươi có nhìn thấy bông hoa sen màu hồng nào mọc gần đây không? Nghe bà lão hỏi vậy, Võ Thiện Nhân cảm thấy rất ngạc nhiên, chẳng rõ ý tứ của đối phương rốt cuộc là thế nào. Vì vậy, hắn đành khéo léo nói, hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chính là một loài hoa xưa nay vãn bối rất yêu thích. Đáng tiếc là vãn bối mới đến nơi này nên không biết. Ánh mắt bà lão có chút thất vọng, tự mầm một mình bảo. Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì? Giữa chốn núi non này làm sao có thể mọc lên hoa sen được? Đến đây, sẽ có nhiều người thắc mắc thân phận bà lão là ai? Nhân vật này họ Hồ, tên chỉ có một chữ Tâm, hiện đang là cung chủ Vạn Hoa Cung. Nói về Vạn Hoa Cung, đây là một trong những tông môn có lịch sử lâu đời trên mảnh đất Thần Châu, nằm ở dãy núi Trường Sơn, cách thành Mê Linh chừng 50 dặm về phía đông. Vạn Hoa Cung trải qua nhiều năm tháng, truyền đến Hồ Tâm đã là đời thứ 14. Lại nói, cái bóng màu đỏ hồi nãy giao đấu với Hồ Tâm là Hồng Diễm, sư muội của bà ta. Giống như Hồ Tâm, tu vi Hồng Diễm hiện nay cũng đã đạt đến thần cấp trung kỳ. Cách đây 8.000 năm, hai người đều là thân truyền đệ tử của cung chủ Vạn Hoa Tông đời trước. Bọn họ tuy xưng gọi tỷ muội nhưng về tuổi tác lại cách nhau một khoảng khá xa, Hồng Diễm nhỏ hơn Hồ Tâm độ ngàn năm tuổi thọ. Diễn biến về sau thế nào giống như cuộc đối thoại trên không? Vì Hồng Diễm vi phạm môn quy nên bị trục xuất khỏi Vạn Hoa Cung. Chức vị cung chủ được truyền cho Hồ Tâm, chẳng ngờ Hồng Diễm lại ghi hận chuyện đó, trong mấy ngàn năm qua không ngừng tìm đến sinh sự, muốn giết chết Hồ Tâm và hủy hoại Vạn Hoa Cung để rửa mối nhục bị tông môn vứt bỏ. Chỉ có điều thực lực hai người xem nhau nên rốt cuộc Hồng Diễm không thể giết được Hồ Thúy Tâm, mà Hồ Tâm cũng chẳng giết được Hồng Diễm. Có lẽ, màn đấu đá giữa tỷ muội bọn họ sẽ tiếp tục kéo dài mãi như vậy nếu không có một sự tình xảy đến, đó là thọ nguyên của Hồ Tâm đã sắp hết. Nếu là phàm nhân, tuổi thọ nằm khoảng trên dưới 100 năm. Sau khi bước chân vào con đường tu tiên, thành công đạp nhập nhân vực sẽ tăng đến 300 năm. Tu luyện đến cảnh giới tướng cấp giới hạn tăng 500 năm, vương cấp giới hạn tăng 1.000 năm, thánh cấp giới hạn tăng 3.000 năm, thần cấp giới hạn tăng 1.000 năm. Thậm chí ngay cả cường giả hàng chữ đế cũng không nằm ngoài vòng sinh tử luân hồi, chuẩn đế giới hạn tăng 10.000 năm, đế cấp giới hạn tăng 100 triệu năm, đại đế giới hạn tăng 500 triệu năm. Nghe nói, từ xưa đến nay chỉ có duy nhất ngũ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm vị thiên đế, là trường sinh bất tử trải qua vô số năm vẫn không hề ngã xuống. Quay trở lại chuyện của Hồ Tâm, tính đến nay bà ta đã sống được 9.800 năm. Nếu không có gì thay đổi thì sau 200 năm nữa linh hồn sẽ trở về với cát bụi. Muốn gia tăng tuổi thọ, bắt buộc bà ta phải đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Có điều, việc này không có khả năng thực hiện được. Hồ Tâm sống ngót nghét vạn năm, nếm trải đủ mọi hương vị đắng, cay, mặn, ngọt nên trước cái chết chẳng mảy may sợ hãi. Nhưng mà bà ta lo lắng nhất chính là sau khi mình chết, sư muội Hồng Diễm nhất định sẽ tìm đến Vạn Hoa Cung sinh truyền. Trong 3.000 cung nữ ở Vạn Hoa Cung, người có tu vi cao nhất hiện mới chỉ đạt thánh cấp hậu kỳ, đứng trước mặt Hồng Diễm sẽ khó lòng địch nổi. Cũng bởi Hồ Tâm có yêu thích đặc biệt đối với chuyện luyện đan nên trong mấy ngàn năm qua luôn chuyên tâm nghiên cứu đan dược, rất ít khi quan tâm đến việc bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn màng, nếu chỉ vì sơ suất này mà khiến Vạn Hoa Cung lâm vào cảnh diệt vong thì bà ta chết cũng chẳng nhắm được mắt. Vào hơn 10 năm trước, trong một lần đến thành trì Mê Linh, Hồ Tâm vô tình gặp được một ông lão đi cùng với một đứa cháu gái. Ông lão râu róc bạc phơ, giọng nói sang sảng như tiếng chuông ngân, đôi mắt sáng như sao, khi nhìn vào đó có cảm giác như nhìn thấy nhật nguyệt. Ông lão tay cầm một cành trúc dài, có treo một dải lụa trắng để hàng chữ. Vạn sự thông, theo đó thì những chuyện trên trời dưới đất không gì là không biết. Lấy làm lạ, Hồ Tâm bèn đóng vai một vị khách đến gần xem thử. chỉ trò chuyện dăm ba câu, bà ta vô cùng kinh hãi, những gì ông lão phán đều tuyệt đối chính xác. Thậm chí có những chuyện ngay cả chính bà cũng không hay biết. Tuy trên người ông lão không có linh lực dao động, nhưng Hồ Tâm phỏng đoán người này nhất định không hề tầm thường. Biết rằng mình đã gặp được một kỳ nhân, nhân dịp đó, Hồ Tâm liền nói ra thân phận cung chủ Vạn Hoa Cung, rồi kể về kiếp nạn sắp sửa ập đến, mong muốn ông lão chỉ cho một con đường sáng. Ông lão nghe xong chẳng những không kinh ngạc mà còn cười to một tiếng, nói. Muốn đoán biết chuyện tương lai, đây chính là phạm vào phép tắc thiên địa. Tuyệt đối không thể, mặc dù ông lão nói vậy nhưng trông thái độ thì nhất định là có cách. Hồ Tâm đang trong lúc bế tắc, thời gian sống lại không còn nhiều, nếu bỏ qua cơ hội này e rằng 200 năm sau sẽ ôm hận mà chết. Không ngờ đến lúc đại nạn lâm đầu mà bà ta vẫn còn tâm trí lo lắng cho an nguy của Vạn Hoa Cung. Vì vậy bà ta quỳ xuống dập đầu ba cái, kiên quyết nói dù phải trả bất kỳ giá nào cũng không ngại. Một thần cấp cường giả lại có thể bỏ qua tôn nghiêm của mình làm ra hành động như vậy, quả thực khiến cho con người ta sửng sốt. Trước một màn đó, rốt cuộc ông lão cũng đồng ý, xong lại nói thêm. Thôi được, ta có thể bói cho ngươi một quẻ âm dương ngũ quỷ. Chỉ có điều, muốn khởi động quẻ bói âm dương ngũ quỷ cần có 100 năm thọ nguyên của nhà ngươi. Nếu đồng ý thì ở lại, nếu không chịu thì hãy mau chóng rời đi. Cách chương.